Chương 62, công lực tiến nhanh. 4-5. Song câu ngọc xạ dìn gẳng, toàn lực mở ra tiếp theo nháy mắt, nhâm ngã hành, thân hình, ở sở nguyên, trong mắt liền giống như trở nên trong suốt bình thường, chỉ có thể nhìn gặp một cái điều chân khí vận chuyển lộ tuyến, ở nhâm ngã hành, trong cơ thể, hình thành một cái hư vô, tuần hoàn. Nay tuần hoàn giống như cái phễu bình thường, không ngừng, theo sở nguyên trong cơ thể rút ra chân khí, quán nhập cái phễu bên trong. Hấp tinh đại pháp, hành công lộ tuyến làm cho sở nguyên cảm thấy cực độ khiếp sợ cùng mừng như điên chính là, ở nhâm ngã hành trong cơ thể chân khí cái phễu bên trong, thế nhưng còn tồn tại đệ tam cùng đạo thứ tư hoàn toàn không đồng dạng như vậy chân khí dựa vào bởi vì lao tử cải biến nguyên nội dung vở kịch, làm cho Tây Hồ Mai Trang việc trước tiên phát sinh, nhâm ngã hành lao ra hỏa này, còn không có hoàn toàn giải quyết trong cơ thể dị chủng chân khí thai hỏa ngầm cơ hội tốt ra tỉnh, lao tử. Còn muốn lãng phí thời gian, đem nhâm ngã hành đau tấu một chút tái hấp điện quang hỏa thạch gian, sở nguyên trong lòng hét to, trong cơ thể chân khí vận chuyển lộ tuyến nháy mắt chuyển biến, chỉ một thoáng, một cỗ chút không kém, lực cắn ướt, liền theo hắn, trong đan điền bùng nổ mà ra, như sóng dữ chạy trồm, như gió bạo thổi quét ông. Ông! Ngay sau đó, chỉ thấy sở nguyên cùng nhâm ngã hành quyền trưởng cùng tiếp, hai người. Thân chu nhưng lại trống rông quát nổi lên từng đợt chân khí cuồng phong, nơi đi qua, ở tù thất, vách tường, mặt đất phía trên, lưu lại vô số đạo hoa ngân, mà hai người, thân thể, đều giống như hư ảo lên. Hai cổ lực cắn ướt, cho nhau đánh sâu vào, ai cũng hấp không được ai ngươi ngươi như thế nào có thể cũng sẽ hấp tinh đại pháp nhâm ngã hành, sắc mặt nháy mắt cuồng biến, hắn chết tử, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, sở nguyên. Trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa có khiếp sợ cùng hoảng sợ, kinh hai dưới, hắn, trong cơ thể, đột nhiên truyền đến một tiếng ba, trầm thấp chi âm. Đơn luận nội lực, giờ phút này, sở nguyên còn hơn nhâm ngã hành, vẫn là hơi co không kịp, nhưng ở hai cổ lực cắn ướt, cho nhau đánh sâu vào dưới, nhâm ngã hành không thể hút đi sở nguyên trong cơ thể chân khí, hắn trong cơ thể lưu lại, đệ tam đạo thứ tư dị chủng chân khí, mà bắt đầu tác loạn ba ba ở sở nguyên, trong mắt. Rõ ràng, thấy nhâm ngã hành trong cơ thể chân khí cái phêu trong vòng, hai cổ chân khí xét ở mệnh, đánh sâu vào, đem cái phêu hướng, chấn động, ngay sau đó, nhâm ngã hành trong cơ thể, lực cắn ướt, chợt biến yếu cấp lao tử lấy đến đây đi sở nguyên khẽ quát một tiếng, hấp tinh đại pháp điên cuồng vận chuyển, lực cắn ướt tăng vọt, trong chớp mắt liền đem nhâm ngã hành trong cơ thể chân khí, giống như trưởng kình hấp thủy bình thường, hấp tới rồi chính mình. Trong cơ thể hô, hô, hai người thân chu chân khí cuồng phong chợt ra tốc, tu thất đã muốn bị này cổ cuồng phong quát đắc loạn thất bắt ao, mà nhâm ngã hành mở to hai mắt, miệng lại hướng cóc giống nhau một cổ một biết, nói không ra lời. Khổ tu hơn 10 năm chân khí, bị người dùng chính mình, tuyệt học hút đi, này đối hắn, đả kích, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ, giờ khắc này, hắn chỉ có thể gắt gao, nhìn chằm chằm sở nguyên, tựa hồ muốn dùng ánh mắt. Giết chết này đáng giận, ác ma sở nguyên trong cơ thể chân khí, lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ gia tăng này, khi hắn hút một nửa tả hữu, thời điểm, hắn đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào nhâm ngã hành, bụng. Phanh, một tiếng, nhâm ngã hành thật mạnh ngã ở trên mặt đất, sắc mặt hắc hồng, giống như chư can bình thường đáng sợ, nhưng hắn còn không có tới kịp phản ứng, sở nguyên, chân, liền đạp ở tại hắn, trên mặt, đưa hắn gắt gao, nghiền ở tại chỗ. Cùng lúc đó, hấp tinh đại pháp vẫn như cũ không có đình chỉ. Ngươi vừa rồi nói, ngươi là thiên hạ thứ nhất ác nhân giờ khắc này, sở nguyên, mặt không chút thay đổi, trên mặt, lạnh như băng giống như vạn năm không hóa, hàn băng bình thường, khoe miệng nở rộ ra, lãnh liệt độ cùng, tẫn hiển tà ác phong phạm, cùng ở chính đạo nhân sĩ trước mặt biểu hiện ra ngoài, hoàn toàn hai dạng khác biệt. Nhất là hắn, một đôi xạ dình gẳng, giống như sâu thẳm, lốc xoáy bình thường. Thông hướng cửu u hoàng tuyền bên trong, kẻ khác sợ. Nhâm ngã hành, má phải cùng mặt đất tiếp xúc, hai mắt thượng trở mình, nhất thời thấy này một màn, chỉ một thoáng, lấy hắn tàn nhẫn thị giết tính cách, nhưng lại cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có hàn ý, theo đáy lòng chạy trồm dựng lên. Ác ma hắn, trong đầu, chỉ có này từ ngữ, mới có thể hình dung giờ phút này, sở nguyên lại là tà mị cười, thanh âm lạnh lùng, lao tử hôm nay chính là muốn cho ngươi biết. Ta mới là thiên hạ thứ nhất ác nhân trong tương lai, lão tử còn có thể là vũ trụ thứ nhất ác nhân chỉ bằng ngươi, có cái gì tư cách cùng lão tử so với tà ác nói xong, hắn đem mặt tiến đến Nhâm Ngã Hành, bên tai, giống như thấp giọng tự nói, nếu không xem ở Nhâm đại tiểu thư, là lão tử, tiện nghi lão bà, phân thượng. Ngươi hiện tại đã muốn là cái chết người, ngươi nói cái gì? Nhâm Ngã Hành kinh hãi, thế nhưng mơ hồ không rõ, nói ra một câu, ngươi này ác ma, ngươi đối Doanh Doanh làm cái gì? Ngươi nếu là cảm thương hại nàng, lão tử thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ha ha. Theo ngươi trong miệng nghe thế dạng, đánh giá, lão tử có phải hay không hẳn là cảm thấy vinh hạnh Sở Nguyên trên mặt, tà mị tươi cười, rũ phát, sáng lạ, ngươi yên tâm, Nhâm đại tiểu thư chẳng những không có việc gì, còn có thể trở thành lão tử, nữ nhân một trong, lão tử cũng không giống ngươi, chỉ biết là luyện công vắng vẻ chính mình, lão bà, lão tử đối chính mình, nữ nhân, luôn luôn là tốt lắm, nhất là ở trên giường. Thời điểm hắn không cố ý đem cuối cùng bài cán, rất nặng, Nhâm Ngã Hành vừa nghe, nhất thời lửa giận công tâm, hé ra mặt đến mức hắc hồng một mảnh, nhưng hắn, trong mắt, cũng vọng vẻ chợt hiện. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong cơ thể chân khí, đã muốn bị hút đi một hơn phân nửa đột nhiên, hấp phệ lực lặng yên đình chỉ, nhưng Nhâm Ngã Hành nhưng không có nửa điểm vui sướng ý, thậm chí đã muốn tâm như cho tàn chẳng sợ hắn tung hoành giang hồ cả đời giết chóc vô số. Cũng chưa bao giờ gặp được quá như thế lại, đả kích. Nay đả kích, đủ để cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi này ác ma, ta Nhâm Ngã Hành cho dù là thành quỷ, cũng sẽ không buông tha ngươi. Hắn, mặt đều có chút ao hãm đi xuống, cũng không biết có phải hay không tâm thần bị thương quá nặng, tới tới lui lui, chỉ có này một câu. Sở Nguyên cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt chân khí, nghe vậy ảm đạm cười, bây giờ còn dám uy hiếp lao tử kia, cũng muốn ngươi nhớ rõ đã xảy ra sự tình gì mới được. Hắn nhẹ nhàng xoay Nhâm Ngã Hành, đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt, trong mắt, câu ngọc, lặng yên bắn ra lưỡng đạo màu đen hào quang, thẳng nhập Nhâm Ngã Hành, ánh mắt.